Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Cái thế long xà. Có chuyện gì à? Triệu Vô Cực lườm lão phụ liếc mắt, ánh mắt rơi vào trong tay nàng đầu rắn quải trượng bên trên. Trong lòng không khỏi nghĩ tới một đôi nghe tên hồn sư giới vợ chồng. Vì vậy thanh âm của hắn cũng không tính thái sinh cứng rắn, nghe ngược lại có chút ôn hòa. Cái này khiến hiểu rất rõ hắn sử lai khắc thất quái cảm thấy có chút kinh ngạc. Phải biết, Bất Động Minh Vương cũng không phải người tốt. Hắn trước kia giết người cướp của sự tình có thể làm không ít. Đối với thực lực không bằng mình người, hắn là cho tới bây giờ đều không có sắc mặt tốt. Vừa rồi đối mặt Chu Thần cẩn thận như vậy là bởi vì Triệu Vô Cực nhìn không xuyên Chu Thần thực lực. Hiện tại lão phụ nhân này rõ ràng so Triệu Vô Cực thấp nhất giai, lại có thể để cho Triệu Vô Cực ôn hòa đối đãi, có thể thấy được lão phụ nhân này không đơn giản. Lão phụ tằng hắn một cái, để cho mình bộ mặt biểu lộ nhìn qua nhu hòa một chút. Vị này hồn thánh các hạ, ngài không thể đem đầu này phong vĩ kê quan xà giao cho chúng ta. Triệu Vô Cực một cái tay bóp lấy phong vĩ kê quan xà, hướng áo tư tạp nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn trước chờ chút, chuyển hướng lão phụ nói. Vì cái gì? Lão phụ lúc này tựa hồ tinh thần đã chậm tới mấy phần, chậm rãi nói, bởi vì con rắn này là chúng ta phát hiện ra trước, đồng thời dẫn đầu triển khai săn giết. Áo tư tạp có chút nhịn không được, ngươi sao có thể chứng minh nó chính là các ngươi trước săn giết? Lão phụ mỉm cười nói, tiểu hỏa tử, đầu này phong vĩ kê quan xà phần bụng có hai đạo vết thương, là bị ta dùng quải trượng kích thương. Ta cái này tôn nữ vừa mới đến 30 cấp, rất cần cái này hồn hoàn. Nàng kế thừa ta khi võ hồn xà trượng, cao cấp loài rắn võ hồn là thích hợp nhất nàng. Triệu Vô Cực cúi đầu hướng trong tay mình phong vĩ kê quan xà phần bụng nhìn lại, quả nhiên như lão phụ lời nói, xác thực có như thế vết thương. Nhưng nếu như chỉ là dạng này liền muốn để Triệu Vô Cực buông tay, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Chỉ nghe Triệu Vô Cực lạnh lùng cười một tiếng, vị tiền bối này còn chưa thỉnh giáo quý họ cao tên. Lão phụ nói, không dám, lão thân Triều Thiên Hương, nhận được hồn sư giới các bằng hữu để mắt, cho cái xà bà xưng hào, trượng phu ta gọi Mạnh Thục, người xưng Long Công. Nghe lão phụ tự giới thiệu, Triệu Vô Cực trong lòng thầm kinh hãi, trầm giọng nói, ngài thế nhưng là cái thế long xà bên trong xà bà tiền bối. Triều Thiên Hương cười nhạt một tiếng, đúng vậy, còn chưa thỉnh giáo hồn thánh cao danh. Triệu Vô Cực thần sắc trên mặt khẽ biến, cái thế long xà tên tuổi hắn đã sớm nghe qua, hai vợ chồng này thực lực phi phàm. Nhất là Long Công Mạnh Thục, thực lực cao tới trên 80 cấp hồn đấu la cấp bậc. Long Công võ hồn là một cây long đầu hình quải trượng, cùng xà bà đầu rắn quải trượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai vợ chồng có một loại cực kỳ bá đạo võ hồn dung hợp kỹ. Trừ phi nắm giữ phong hào đấu la thực lực, nếu không rất khó ngăn cản. Cái thế long xà quan hệ vợ chồng vô cùng tốt, vợ chồng từ không xa rời nhau, xà bà ở đây, chắc hẳn Long Công cũng không xa. Triệu Vô Cực không phải không nghĩ tới đem trước mắt đôi này tổ tôn giết chết diệt khẩu, nhưng giết cái kia tiểu nhân dễ dàng, muốn giết xà bà Triều Thiên Hương coi như không đơn giản. Vạn nhất đúng lúc Long Công đuổi tới, đến lúc đó bị giết có thể chính là bọn họ. Tại hạ Triệu Vô Cực, lập tức. Triệu Vô Cực trên mặt thần sắc trở nên nhu hòa mấy phần, báo ra chính mình tên chữ. Triều Thiên Hương sắc mặt cũng là hơi động một chút, khó trách, ta nói sao có thể tùy tiện gặp được một vị trẻ tuổi như vậy hồn thánh đâu. Nguyên lai là nghe tên hồn sư giới Bất Động Minh Vương. Triệu Vô Cực có chút cười xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cái này nghe tên hồn sư giới, chỉ sợ là tiếng xấu mới đúng. Triều Thiên Hương cũng không muốn cùng Triệu Vô Cực lại dây dưa tiếp, trực tiếp tiến vào chủ đề nói, ta niên kỷ lớn hơn ngươi, liền ỉn lớn một chút, gọi ngươi một tiếng Triệu lão đệ tốt. Triệu lão đệ, đầu này ngàn năm phong vĩ kê quan xà đối với tôn nữ của ta cực kỳ trọng yếu. Còn xin Triệu lão đệ tạo thuận lợi, đem cái này hồn thú còn cùng chúng ta. Phần nhân tình này lão thân tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngày khác nên có hồi báo. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng mấy câu vừa muốn đem ta tới tay ngàn năm hồn thú muốn đi. Coi như ngươi cái thế long xà lợi hại, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện này chỉ sợ không dễ làm a. Triệu Vô Cực lộ ra một mặt vẻ làm khó. Đứng tại Triều Thiên Hương bên người thiếu nữ nhịn không được mở miệng. Có cái gì không dễ làm? Đầu này ngàn năm phong vĩ kê quan xà rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Nhanh đưa nó còn cho chúng ta. Nếu không liền đối với các ngươi không khách khí. Triều Thiên Hương đồng dạng nhíu mày, nhìn chăm chú Triệu Vô Cực nói. Nói như vậy, ngươi là không muốn đem đầu này phong vĩ kê quan xà còn cho chúng ta tổ tôn rồi. Triệu Vô Cực có chút gian trá mỉm cười, đưa tay chỉ Chu Thần nói. Con rắn này thế nhưng là vị này tiểu tiên sinh bắt lấy. Ta không có quyền xử trí, nếu như hắn đồng ý cho các ngươi, ta không có ý kiến. Triều Thiên Hương sửng sốt một chút, lập tức nhìn xem Chu Thần trẻ tuổi bộ dáng, có chút không tin nói. Phong vĩ kê quan xà thế nhưng là có thể so với hơn 40 cấp hồn tông. Há lại là một cái mười mấy tuổi hài tử có thể bắt được. Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, đem oan ức đều vung ra Chu Thần trên thân nói. Vị này tiểu tiên sinh thật không đơn giản. Hắn chỉ dùng một chiêu liền giải quyết kê quan xà. Thậm chí cũng không có đụng tới võ hồn. Triều Thiên Hương trong lòng giật mình. Muốn chỉ một chiêu liền bắt được hơn 40 cấp ngàn năm hồn thú, chí ít cần cấp 60 hồn đế trở lên tu vi. Đây chẳng phải là nói trước mắt cái này bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, thế mà có thể so với nàng lão thái bà này thực lực. Nghĩ đến nơi đây, Triều Thiên Hương cười nhạo một tiếng, mắt liếc thấy Triệu Vô Cực nói, Triệu lão đệ, ngươi cảm thấy ta rất dễ bị lừa sao? Không chờ Triệu Vô Cực nói chuyện, Triều Thiên Hương trực tiếp nhìn về phía Chu Thần, cười lạnh nói, đã tiểu tiên sinh có hồn đế thực lực, không bằng cùng ta lão thái bà này so chiêu một chút. Để ta kiến thức một chút tiểu tiên sinh một chiêu chế phục ngàn năm hồn thú thực lực. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhìn một chút một bên giả vờ như việc không liên quan đến mình Triệu Vô Cực. Lại nhìn một chút đối diện cái này tìm đường chết lão thái bà. Thở dài, mẹ nó thật sự là nằm cũng trúng đạn. Triệu Vô Cực ngươi cho lão tử chờ lấy. Bất quá Chu Thần trước mắt lão thái bà này cũng là vạn phần khó chịu. Ngươi nói ngươi muốn đoạt hồn thú. Ngươi đi tìm Triệu Vô Cực a? Tìm ta làm gì? Chẳng lẽ nhìn ta tuổi trẻ, đã cảm thấy rất dễ bắt nạt, nhìn lên trước mặt cái này lần yếu sợ mạnh lão thái bà. Chu Thần tức giận, Triều Thiên Hương, ngươi cùng lão công ngươi hợp xưng cái thế long xà đúng không? Danh tự này rất ngông cuồng a, cái kia cũng không có tiểu tiên sinh cuồng vọng. Triều Thiên Hương nghe được Chu Thần như vậy không cung kính, cười lạnh. Quyết định một hồi hảo hảo cho hắn một bài học. Chu Thần phảng phất không nghe thấy Triều Thiên Hương. Tiếp tục nói, lão thái bà, nhìn ngươi sống lớn tuổi như vậy, thật không dễ dàng. Bản thiếu nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi biết đây là Triệu Vô Cực châm ngòi kế sách sao? Có phải hay không châm ngòi? Lão thái bà tự có phán đoán suy luận. Không nhọc tiểu tiên sinh phí tâm. Triều Thiên Hương đương nhiên biết, đây là Triệu Vô Cực họa thủy đông dẫn kế sách, có thể nàng mới không quan tâm, một người trẻ tuổi, ở trong mắt nàng có thể so sánh Triệu Vô Cực, cái này hồn thánh dễ đối phó nhiều. Đã như vậy, cái kia liền không có gì đáng nói. Chu Thần ngẩng đầu, tiếu dung vô cùng sán lạn mà nói, tiếp ta một chiêu, tha cho ngươi không chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.